Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng. Chương Tiểu Hắc hút nói cho ta. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần luyện chế thuốc ở Tiểu Trạch Phong có nguy cơ bị nổ lô, hắn đã bỏ sang bên Vô Danh Phong để luyện dược. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ôn ma tới, khi hắn chế thuốc kinh khủng vô biên, ngươi còn nhớ Triệu Thủy Mộc bên Thi Phong chứ? Trước đây thì hắn đắm chìm trong ảo giác, coi mình là một cây linh thảo. Cho đến bây giờ đã lâu, nhưng khi hắn nhìn thấy linh thảo thì vẫn không tự chủ được mà đờ người ra. Đó đã tính là gì? Cái tên Chu Nhất Bưu ở bên kia thỉnh thoảng còn khi ngủ tự xưng mình là Bạch Tiểu Thuần. Còn cả bọn đồng môn bên Trung Phong nữa, có không ít người mặc dù đã khôi phục nhưng mỗi người đều không có lông tóc gì hết, còn lưu lại di chứng bệnh tả. Thậm chí có một lần ta thấy tu sĩ Trung Phong đang so tài với người ta, rõ ràng đang chiếm ưu thế nhưng lại đột nhiên tái mặt chạy đi. Người hiểu rồi chứ? Loại bàn tán như thế này nhanh chóng lan xa, nhất là trong phạm vi chung quanh chỗ Bạch Tiểu Thuần chế thuốc. Các tu sĩ nơi đây mỗi người đều tê hết cả da đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài hết sạch. Rất nhanh sau đó, hầu như 5 phần tu sĩ của Vô Danh Phong đều lựa chọn rời khỏi động phủ, đi xuống chân núi tìm nơi ở tạm. Bạch Tiểu Thuần có phần sững sờ nhìn Vô Danh Phong trở nên yên tĩnh đi không ít, xung quanh gã càng hoang tàn vắng lặng nên vội ho một tiếng. Gã nghĩ rằng chưa làm cái gì mà những người này sao nhạy cảm quá vậy. Ta ở Thiểu Trạch Phong chế thuốc không có xảy ra việc gì. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục. Sau khi trở lại nơi chế thuốc, gã khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trong một góc. Ở nơi đó có một bóng đen lờ đờ trôi, tỏa ra từng trận hơi thở lạnh lẽo âm u. Thứ này chính là ma đầu của Vô Danh Phong, tương tự như lệ quỷ của Quỷ Nha Phong ở Linh Khê Tông, thế nhưng lại có điểm khác biệt. Lệ quỷ thì không có thần trí, khả năng phát triển không cao, nhưng ma đầu thì khác. Theo sự luyện chế, theo thời gian, nó sẽ sinh ra linh trí, đồng thời bản thân cũng có thể tự mình tu hành. Chúng hung hãn không thua gì lệ quỷ, nhưng tính giảo hoạt thì hơn xa rất nhiều. Nhất là khi luyện chế đến một trình độ nhất định, chúng có thể biến ra một ít thần thông quỷ dị, cộng với khả năng đoạt xá con người để điều khiển, thậm chí hóa thành tâm ma, có thể vô hình giết người, hùng ác và khát máu. Phương pháp luyện chế nhau, sinh ra ma đầu khác nhau. Tên gọi ma tông của Huyết Kê Tông có liên quan đến ma đầu của Vô Danh Phong này. Về phần lai lịch của ma đầu, Bạch Tiểu Thuần cũng không rõ, đây là chuyện cực kỳ bí mật của Huyết Kê Tông. Tên ma đầu trong động phủ của gã chỉ là một con ma tầm thường mới sinh, linh trí không cao, đang bị sát khí trên người Bạch Tiểu Thuần dọa sợ, không dám tới gần, trốn ở trong góc phòng run rẩy. Lại đây. Bạch Tiểu Thuần quét mắt tới bóng đen đang run rẩy trong góc, từ trong túi trữ vật cầm ra một khối ngọc bài màu tím. Lúc lời nói chuyển ra, bóng đen lại lần nữa run lên, chậm rãi bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc đến trước mặt hắn thì ngưng tụ thành một đám sương mù. Trong sương mù có một gương mặt như ẩn như hiện. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên bắt lấy nhưng lại trực tiếp xuyên thấu qua. Ma đầu kia không có thân thể thực sự khiến Bạch Tiểu Thuần càng thêm hứng thú. Ma đầu Huyết Kê Tông cùng với lệ quỷ có chút tương tự. Có thể quỷ là do người sống chết đi, sau đó linh hồn ngưng tụ mà ra. Ma đầu kia thì lại vì sao mà sinh ra chứ nhỉ? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra manh mối, nhưng mà trong mơ hồ cảm thấy ma đầu kia cùng mình ở đây tựa hồ ngoại trừ ngọc bài điều khiển của Vô Danh Phong ra còn có một mối liên hệ càng mật thiết nào đó. Càng nghĩ Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể đem chuyện sinh ra ma đầu này quy kết vào việc công lao to lớn ở việc tu hành bất tử trường sinh công. Lúc Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ tìm tòi, gương mặt trong sương mù này đột nhiên lộ ra tia sáng hung tàn trong đôi mắt, thúc giục sương mù mãnh liệt lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Một cỗ hàn khí trong nháy mắt khuếch tán, trong đó còn mang theo hung tàn, tựa hồ muốn thôn phệ linh hồn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hơi kinh hãi, ma đầu kia đột nhiên cắn trả khiến hắn càng hoảng sợ, tu vi bỗng nhiên tản ra, hung hăng bắn ra phía ngoài. Ma đầu phát ra một tiếng hét thảm, sương mù toàn thân tan vỡ một ít, chỉ còn lại một nửa nhanh chóng lùi về phía sau, một lần nữa co lại trong góc mà run rẩy. Thật to gan! Bạch Tiểu Thuần tức giận tiến lên vài bước, hung hăng đá vào đoàn bóng đen kia một cước. Ma đầu vội vàng tránh né. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng rồi nhìn ngọc bội trong tay. Ngọc bội này chẳng những có thể dùng điều khiển ma đầu, mà còn giải thích thông qua một ít thủ đoạn như thế nào, hoặc là tế luyện, hoặc là nuôi thả, vân vân. Các loại phương pháp làm cho ma đầu lớn mạnh lên. Thường thấy nhất chính là dùng máu huyết của bản thân nuôi nấng để cho ma đầu cùng với bản thân liên kết đạt tới một loại trình độ suy nghĩ mà động, thì ma đầu sẽ lập tức biết được. Cùng lúc với việc nuôi nấng thì sẽ để cho tu vi bản thân ma đầu dần đề cao. Còn có cách khác chính là giết chóc, thôn phệ. Giết chóc có thể để cho ma đầu khát máu, thôn phệ lại để cho ma đầu dũng mãnh hơn. Có cách nói khác là ma đầu có bản chất phản bội, phải từ vừa mới bắt đầu đã phải cưỡng chế chấn áp, khiến cho nó không dám cắn trả hay phản bội. Nếu không, thì sau khi càng mạnh mẽ, chỉ khiến nó càng khó điều khiển hơn mà thôi. Chỉ là ma đầu vừa mới sinh ra, đã dám cắn lại chủ nhân. Bạch Tiểu Thuần rất tức giận, điều khiển ngọc bội khiến cho ma đầu kia không cách nào tránh né, sau đó tiến lên liên tục đá vài đá. Với tu vi của hắn, sau vài cái, sương mù của ma đầu lần nữa lại tan rã không ít, chỉ còn lại một đám tàn phá ti ti, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ. Nhớ kỹ, ta rất lợi hại. Nếu ngươi dám trêu ta, ta sẽ làm cho ngươi khó coi. Hừ, gọi ngươi là Tiểu Hắc là tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc mở miệng, sau khi cho nó một cái tên, liền không để ý tới nữa mà nghiên cứu một chút về phương thuốc linh dược, huyết tử của Vô Danh Phong để lại cho mình luyện chế. Bất tử huyết đan. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, cái bất tử huyết đan này trước kia hắn nghe nói qua là do nhiều năm về trước có một vị lão tổ huyết khê tông tìm ở dưới tàn bích cảm ngộ thành công. Sáng tạo ra một loại linh dược, có trợ giúp cực lớn với toàn bộ bốn ngọn núi của huyết khê tông. Chẳng những luyện ma đầu luôn có hiệu quả không giống bình thường, đối với luyện thi của Thi Phong, luyện thể của Thiểu Trạch Phong cũng đều có hiệu quả thúc đẩy. Cho nên từ lúc bất tử huyết đan được sáng tạo ra thì viên thuốc này đối với huyết khê tông chính là có nhu cầu rất lớn. Chỉ có điều bất tử huyết đan này rất khó luyện chế, tam giai trở xuống thì còn tạm tạm, chứ tứ giai trở đi thì cực kỳ gian nan, mà một khi luyện ra hiệu quả cực kỳ bất thường. Nếu như có thể luyện chế ra ngũ giai bất tử huyết đan là có thể siêu phàm, thậm chí là có thể thức tỉnh một ít lực lượng nội tình ẩn nấp của huyết khê tông. Như Vô Danh Phong chính là định để Dạ Táng giúp đỡ luyện chế một viên tứ giai bất tử huyết đan, thử dùng để thức tỉnh một ma đầu cổ xưa đang bị ngủ say. Bạch Tiểu Thuần cầm phương thuốc càng xem càng kinh hãi. Trong phương thuốc này tổng cộng có 97 loại dược thảo, ở giữa mỗi loại đều tồn tại rất nhiều biến hóa, mà toàn bộ biến hóa này đều cần dùng tới nước của Thông Thiên Hà đến để chấn áp, cho đến lúc dung hợp hoàn mỹ. Thêm vào đó là linh huyết khổng lồ, từ đó luyện chế ra bất tử huyết đan. Bất kỳ một lần phối hợp sai lầm gì cũng sẽ tạo thành luyện dược thất bại. Hơn nữa, muốn nắm giữ một ít tiết điểm ở trong quá trình thảo dược này dung hợp, cần phải hoàn toàn trung hòa. Có khi hòa hợp đạt được như lúc đầu, đến lúc dung hợp cùng một chỗ mới phát huy ra vừa đủ 9 đạo huyết khí không giống nhau. Một đạo huyết khí là nhất giai, dùng cái này để suy ra huyết tử Vô Danh Phong để cho ta luyện chế là có đủ 4 đạo huyết khí bất tử huyết đan tứ giai. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lé lên, vừa nghiên cứu cẩn thận, giây lát sau càng thêm kính nể người đã sáng tạo ra phương thuốc này. Khó trách viên thuốc này khó luyện, một đạo huyết khí đơn giản, hai đạo trở lên thì cần phải có hàng loạt thôi diễn và suy tính, còn cần có trình độ dược đạo vô cùng phong phú, mức độ phức tạp của ba đạo huyết khí vượt quá cấp 12. Về phần bốn đạo huyết khí thì càng là khoa trương, muốn luyện chế rõ ràng cần phải biết vạn vật thảo mộc, chỉ có nắm giữ bản chất của các loại dược liệu thì mới có thể đi ngược lại mà luyện đan, do đó đơn giản hóa quá trình. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra tia sáng kỳ dị, rốt cuộc hắn đã nhìn ra bất tử huyết đan này nếu như luyện như bình thường thì độ khó cực lớn, không cách nào hình dung, chỉ có thể nghịch luyện. Ngay tới đây, Bạch Tiểu Thuần lập tức lấy ra lọ đan và dược thảo,

Ở bên cạnh, Vô Danh Phong đại trưởng lão cũng cười nói. Mọi người chung quanh đều sôi nổi đàm tiếu. Bạch Tiểu Thuần bị vây chặt chung quanh, nghe được những lời nói ấy thì rất đắc ý, đang muốn nói khoác vài câu. Thì đột nhiên, một tiếng nổ cực lớn long trời lở đất ầm ầm vang động từ bên ngoài vọng vào. Tiếng nổ này quá lớn, hơn hẳn cả thiên lôi, xuất hiện đột ngột khiến toàn bộ Vô Danh Phong chấn động mãnh liệt. Mặt đất run rẩy, cơ hồ như trời đang rung, đất đang chuyển. Hơn nữa còn có một cỗ sóng nhiệt chấn động, càn quét ra bốn phương, khiến mọi người trong Huyết Tử Điện ở Vô Danh Phong đều kinh hãi biến sắc. Giờ khắc này, thương khung cũng biến sắc, đại địa không ngừng chấn động. Không chỉ Vô Danh Phong cảm nhận được rõ ràng, mà luôn cả Thi Phong, Trung Phong, ngay lúc này đây, toàn bộ đều cảm nhận được đất rung núi chuyển. Khu vực đệ tử nội môn của Huyết Khê Tông càng là đại loạn, khu vực ngoại môn cũng vậy. Vô số thanh âm hô hoán xôn xao khắp nơi, từng đạo cầu vồng lập tức rời núi hướng thẳng lên không trung, thậm chí là Huyết Khê Tông trận pháp cũng lập tức được mở ra. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ có người đánh tới Huyết Khê Tông ta? Đã có chiến tranh rồi sao? Tổ phòng cũng vậy, theo tiếng nổ rung trời này, sóng nhiệt cuồn cuộn phả vào mặt. Những thái thượng trưởng lão trên tổ phòng cũng đều kinh hãi, toàn bộ đều phóng thích thần thức quét ra tám phương. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt cũng đại biến, từ trong Huyết Tử Điện mọi người lao ra, trong lòng mỗi người đều chấn kinh mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần càng là thở không ra hơi. Khi hắn bay ra ngoài, Tống Quân Uyển đứng bên cạnh hắn, thần sắc vừa cảnh giác vừa kinh hãi. Phóng mắt nhìn khắp mấy ngọn núi khác, đều có đại lượng tu sĩ bay lên không, từng người một, thần sắc kinh nghi bất định. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều sửng sốt ngẩn người, nhìn về hướng Tiểu Trạch Phong. Giờ phút này trên Tiểu Trạch Phong có một cỗ khói đen ngùn ngụt bốc cao, tạo thành một mảnh sương mù hắc vụ, đang cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra bốn phương, khí thế rất kinh người. Chỗ mà khói đen bay lên, ngay ở giữa thượng khu và hạ khu của ngón tay, toàn bộ ngọn núi xuất hiện từng đường rạn nứt cực lớn, lan tràn ra khắp nơi. Xung quanh đầy những tiếng hô hấp dồn dập, phút chốc sau, mọi người... Luôn cả tổ phong đều nhận biết được tiếng nổ mạnh vừa rồi từ Thiểu Trạch Phong truyền ra. Thiểu Trạch Phong, ở đó có chuyện gì vậy? Trong lúc mọi người ở đây đang nhào nhào kinh ngạc, thì Bạch Tiểu Thần vừa nhìn qua cái chỗ khói đen ngùn ngụt ở Thiểu Trạch Phong, đã là tim đập thình thịch, hai mắt trợn tròn hít sâu một hơi. Hắn vừa rồi mơ hồ cảm thấy tiếng nổ động trời kia nghe có chút quen tai. Giờ phút này nhìn qua lập tức nhận thấy, cái chỗ khói đen bốc ra chính là chỗ mình luyện dược ở Thiểu Trạch Phong. Ngẫm nghĩ lại, tiếng nổ vừa rồi chính là âm thanh của lò đan bị nổ. Ngay tại thời khắc này, hắn chợt nhớ tới là mình vẫn còn một lò đan dược đang để ở Thiểu Trạch Phong. Trán hắn toát mồ hôi lạnh, tâm can run lên, hô hấp dồn dập. Xa xa nhìn lại, từ Thiểu Trạch Phong chuyển ra vô số tiếng gào rú thê lương, hắn cảm thấy da đầu run lên, trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Hỏng mẹ rồi. Khi Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang hãi hùng khiếp vía và mọi người trong Huyết Khê Tông vẫn còn chấn động kinh hãi, thì có vài đạo cầu vồng từ Thiểu Trạch Phong bay ra. Người đi đầu chính là Thiểu Trạch Phong Huyết Tử, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, ngóng nhìn một mảnh hỗn độn trên Thiểu Trạch Phong. Hắn khóc không thành tiếng, ngẩng đầu phát ra một tiếng gào rú thê lương. Hắn biết rõ cơ sự này do Dạ Táng gây ra. Giờ phút này hắn điên cuồng đang muốn quát gọi Dạ Táng, bất chấp tất cả, muốn tìm Dạ Táng để đánh chết. Nhưng cái tên Dạ Táng còn chưa kịp rời khỏi miệng hắn, thì ở nơi này Bạch Tiểu Thuần đã nhanh hơn Tiểu Trạch Phong Huyết Tử một bước, hít sâu một hơi, trong lòng quyết liệt, hai mắt đỏ bầm lên, nghiến răng phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Bảo đan của ta! Thanh âm thê lương của Bạch Tiểu Thuần truyền vang bốn phía, hắn đấm ngực tức tối vò đầu bứt tóc điên cuồng lao ra thẳng đến Thiểu Trạch Phong. Sao lại như vậy? Trời ơi, rốt cuộc là vì sao? Ôi, bảo đan của ta! Bạch Tiểu Thuần như bị phát cuồng, thanh âm cực kỳ thê thảm. Khi bay tới gần Thiểu Trạch Phong, nhìn thấy cả núi hỗn loạn một mảnh, khói đen ngập ngụa thì không khỏi giật mình. Toàn bộ Thiểu Trạch Phong như một mảnh đất khô cằn, hơn nữa các kiến trúc và động phủ đều sụp đổ. Không ít tu sĩ mặt mày xanh xao vàng vọt, mà hai mắt bốc hỏa, nhưng khi họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, lúc này thì bọn họ lại lộ ra vẻ sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không ngó gì đến ai, hắn chạy vội đến trung bộ của Thiểu Trạch Phong, nơi hắn luyện dược lúc trước toàn bộ. Khu vực này đã trở thành một mảnh bình địa, trận pháp không còn, động phủ không còn, lò đan cũng không còn. Những gì còn sót lại là một ít mảnh vỡ của lò đan và một luồng sóng nhiệt khó mà tưởng nổi đang khuếch tán không ngừng ra bốn phía. Lúc này giữa không trung, Thiệu Trạch Phong huyết tử cùng đại trưởng lão và các huyết sắc trưởng lão đều đang sửng sốt. Trong số họ có không ít người còn có vết máu tươi nơi khóe miệng. Bọn họ vốn đang muốn tìm Bạch Tiểu Thần để gây chuyện, không ngờ đối phương lại tự thân xuất hiện. Hơn nữa dáng vẻ xem ra còn thê thảm hơn bọn hắn. Dạ táng, Thiệu Trạch Phong huyết tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý ngập trời, thân ảnh nhoáng lên, đã như sấm vang chớp giật, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thần. Thiệu Trạch Phong huyết tử. Hầu như ngay khi Thiệu Trạch Phong huyết tử vừa vọt tới, Bạch Tiểu Thuần đã toàn thân run rẩy giống như bị phát cuồng. Hắn xoay người lại nhìn huyết tử gào giống lên. Ta bỏ ra 3 tháng hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể luyện chế ra một lò đan dược gần đạt đến vô hạn ngũ giai. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, thần sắc bi thương vặn vẹo, sát khí toàn thân ầm ầm bộc phát. Chết tiệt, Thiệu Trạch Phong huyết tử. Không phải ngươi đã nói cái lò đan này sẽ không bao giờ nổ hay sao? Không phải ngươi đã nói lò đan này là chí bảo đó sao? Tại sao ngươi phải gạt ta? Bạch Tiểu Thuần điên cuồng gào rú, ánh mắt đỏ thẫm, thanh âm của hắn vang vọng bốn phương, khí thế so với Thiệu Trạch Phong huyết tử còn mạnh hơn, rõ ràng là quát nạt lại, lại càng khiến cho người khác có cảm giác hắn điên thật rồi. Ngươi! Thiệu Trạch Phong huyết tử tức giận, hắn mở miệng như muốn nói cái gì đó nhưng lại á khẩu không trả lời được. Vì sao? Vì sao lại gạt ta? Ta cố gắng như thế cũng chỉ vì muốn luyện đan cho các ngươi, nhưng ngươi lại gạt ta. Lại còn nói đây chỉ là chí bảo, giành được từ đan khê tông, vĩnh viễn không bị nổ. Nếu ngươi sớm nói cho ta biết lò đan này có thể bị nổ, thì ta đã không bỏ ra nhiều dược thảo chân quý như thế, chỉ cần luyện dược như bình thường là được. Ôi, bảo đan của ta! Ngươi có biết lô đan dược này ta đã phải hao phí biết bao tâm huyết hay không? Chết tiệt! Vì cái lẽ gì mà ngươi không sớm nói cho ta biết, tại sao phải gạt ta? Bạch Tiểu Thuần thanh âm đã khản đi vì gào giống, hầu hết tu sĩ của huyết khê tông đều nhanh chóng tiến tới, theo dõi toàn bộ một màn này, luôn cả những thần thức trên tổ phong, phần lớn cũng tập trung tại đây. Ta đã nói rồi, các ngươi chớ có lại gần lò đan, ngươi nói đi, có phải các ngươi đã đụng chạm gì đó đến lò đan hay không? Bạch Tiểu Thuần nói xong câu cuối thì cười thảm, thần sắc lộ ra vẻ đắng chát, thất vọng tột cùng. Bọn Thiệu Trạch Phong huyết tử và đại trưởng lão nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy thì không biết phải phản bác như thế nào. Đúng là huyết tử từng nói với Dạ Táng lò đan này sẽ không bị nổ, cũng từng nói rằng vô luận xuất hiện phiền toái gì đều không có quan hệ đến Bạch Tiểu Thuần. Nhất là câu nói cuối của Bạch Tiểu Thuần càng làm cho bọn hắn thần sắc biến hóa, bởi vì chính xác là khi bọn hắn thấy nhiệt độ chung quanh lò đan càng lúc càng nóng, thiếu điều muốn biến toàn bộ Thiệu Trạch Phong này thành một mảnh khô cằn. Cho nên đành nghiến răng nhìn qua một chút, thành ra bây giờ bị đối lý. Nhưng Thiệu Trạch Phong bị tổn thất quá lớn, bọn hắn thẹn quá hóa giận, Thiệu Trạch Phong huyết tử nghiến răng. Nói bậy, người nhận ủy thác của Thiệu Trạch Phong chúng ta, giúp chúng ta luyện dược. Nếu là đan dược được luyện thành thì cũng thôi, mọi chuyện nơi đây bổn tọa cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ đan dược chẳng thấy đâu, lại còn phá hủy Thiệu Trạch Phong chúng ta. Hôm nay bất luận thế nào, người cũng phải cho bổn tọa một cái công đạo. Thiệu Trạch Phong huyết tử hử lạnh, đang muốn cường hành áp chế Bạch Tiểu Thuần, mượn sự tình nổ lò này đổi lấy một ít chỗ tốt cho Thiệu Trạch Phong. Thế nhưng đúng vào lúc này, khoan đã, Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải khoát về phía trước, thân sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, lỗ mũi nhúc nhích để hít hơi giống như một con chó phốc đang tìm thuốc phiện. Hắn đang cố gắng để phân biệt khí tức xung quanh. Không đúng, thứ mùi vị này các người có ngửi thấy mùi thuốc hay không? Bạch Tiểu Thuần nhìn khắp xung quanh rồi mở miệng hỏi. Thiệu Trạch Phong huyết tử nhíu mày hử lạnh, đột nhiên bay tới. Nhưng hắn vừa chuyển động thì thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh một mảnh vách tường bị tàn phá, cách không xa một mảnh vỡ lò đan. Thân sắc của hắn rung động lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn nhấc cái mảnh tường vỡ lên. Ở bên dưới có một hạt đan dược đang tỏa ra hào quang ngũ sắc. Đan dược này có vầng hào quang 5 màu bao bọc chung quanh. Mùi thuốc cũng không lấy gì là nồng động, nhưng người xung quanh đều đang nhìn chừng chừng vào vầng sáng 5 màu kia, trong đầu họ nổ vang, không ít người trợn mắt há mồm kinh hô. Đó là ngũ giai linh dược. Cho tới bây giờ ta còn chưa từng nhìn thấy qua ngũ giai linh dược. Nghe đầu coi như là đan kê tông, cũng chỉ vài người có thể luyện chế ra ngũ giai linh dược. bất kỳ linh dược ngũ giai nào cũng là bảo vật vô giá à. Hào quang ngũ sắc, đây chính là một dấu hiệu đặc thù của ngũ giai linh dược. Trời ạ, không ngờ thực sự lại là ngũ giai linh dược. Đám người xung quanh đều xôn xao, Bạch Tiểu Thuần tâm can rung động, hai mắt trợn tròn, vội vã giơ tay cầm lấy đan dược này, trong lòng hắn rối bời vô hạn. Hắn cũng không ngờ mình lại có thể luyện ra đan dược ngũ giai. Giờ phút này hắn rất muốn độc chiếm, nhưng đang ở trước mắt bao người, hắn chỉ có thể vắt óc nghĩ biện pháp. Không chỉ Bạch Tiểu Thuần trời trợn mắt kinh ngạc, mà Thiểu Trạch Phong huyết tử cũng vậy, đang ngây người ra. Bên cạnh hắn, Thiểu Trạch Phong đại trưởng lão cùng các huyết sắc trưởng lão, toàn bộ hô hấp dồn dập. Thấy Bạch Tiểu Thuần đã cầm linh dược trong tay, Thiểu Trạch Phong huyết tử chợt cười ha hả, sát khí trên người lập tức biến mất không còn. Hiểu lầm thôi, ha hả. Dạ táng đại sư, chuyện vừa rồi giữa bổn tọa và ngươi chỉ là một trò đùa thôi mà. Thiểu Trạch Phong huyết tử cất bước đi tới, trên mặt tràn đầy một nụ cười chân thành. Bạch Tiểu Thuần không nói gì, chỉ rên khẽ một tiếng, trong đầu hắn các suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Như vậy đi, dạ táng đại sư, những hứa hẹn lúc trước Thiểu Trạch Phong chúng ta nguyện ý tăng lên gấp 3. Thiểu Trạch Phong huyết tử bước tới bước, đám đại trưởng lão và huyết sắc trưởng lão của Thiểu Trạch Phong cũng đồng thời bước tới, vây xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Ở ngay trước mặt ta, mà các ngươi cũng dám uy hiếp trung phong tu sĩ chúng ta. Đúng lúc này, Tống Quân Uyển vốn vẫn đứng một bên quan sát, nhàn nhạt mở miệng. Nàng cũng bước tới một bước, đứng ngay giữa đám người Thiểu Trạch Phong, khiến họ tim đập thình thịch. Thiểu Trạch Phong huyết tử sắc mặt lại càng có chút khó coi. Song phương đang ở thế giằng co, thì đúng lúc này một tiếng nói giả nua bỗng nhiên từ tổ phong chuyển đến, vang vọng khắp chung quanh, cỡ như sấm nổ ầm ĩ, chấm nhiết tâm thần của mọi người. Giả táng luyện ra được ngũ giai linh dược chính là thiên kiêu của Huyết Khê Tông ta. Nay, sắc phong huyết sắc trưởng lão của Trung Phong, còn đan dược này thuộc về Thiểu Trạch Phong. Thiểu Trạch Phong phải chuẩn bị tài nguyên, chế tạo, huyết sắc chiến bào cho giả táng. Thanh âm vẫn còn vang vọng, thì một bóng người mơ hồ hiện ra giữa không trung. Đó là một lão giả mặc áo bào màu đỏ, khí thế minh mang, uy áp rộng mở, khiến toàn bộ tu sĩ nơi đây đều chấn động trong lòng, cúi đầu bái kiến. Lão giả này chính là Tống gia lão tổ. Bạch Tiểu Thuần cũng thở sâu, ôm quyền cúi đầu. Đối với Tống gia lão tổ an bài, mọi người không ai dám cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý. Hôm nay toàn tông đều đang chăm chú nơi đây, cũng tốt, lão phù có ba chuyện muốn nói với chư vị. Tống gia lão tổ bình tĩnh mở miệng, thanh âm quanh quẩn toàn bộ tông môn. Chuyện thứ nhất, 7 ngày sau, tu sĩ ở cả 4 ngọn núi sẽ phụng hiến huyết ký để làm thức tỉnh bất hóa cốt của Huyết Khê Tông chúng ta. Chuyện thứ hai, 1 tháng sau, huyết tử thí luyện của Trung Phong sẽ mở ra. Chuyện cuối cùng, chiến tranh đã bắt đầu. Tống gia lão tổ nói xong thì đảo ánh mắt nhìn khắp mọi người, vô số tiếng hít thở nặng nề phát ra, rồi từng tia sát khí không ngừng ngưng tụ lại, tập hợp ký tức của tất cả mọi người xông thẳng lên trời. Chiến! Mọi người bốn phía đồng loạt giống lên, trong tiếng gầm giống, toàn bộ khí thế của Huyết Khê Tông bộc phát kinh thiên động địa. Ở trong đám người, Bạch Tiểu Thuần cũng trợn mắt há mồm, gầm giống như điên, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy lo lắng. Tất cả giải tán đi. Tống gia lão tổ đưa mắt nhìn Dạ Táng trên mặt tươi cười, xong xoay người đi, thân ảnh tiêu tán. Từng người một ở đây mang theo tâm trạng kích động, trước chiến tranh lần lượt quay về ngọn núi của mình. Còn viên ngũ gia linh dược, dù rằng không muốn nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không thể không đưa cho Thiểu Trạch Phong huyết tử, sau đó hắn mới cùng Tống Quân Uyển quay về Trung Phong. Trên đường đi, Tống Quân Uyển trầm mặc, hàn mang trong mắt chớp lóe. Bạch Tiểu Thuần trong lòng càng thêm phiền muộn lo lắng, cũng không muốn mở miệng. Cho đến khi tới Trung Phong, Tống Quân Uyển bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dạ táng, Trung Phong huyết tử thí luyện, ta cần ngươi làm hộ pháp của ta, giúp ta tranh đoạt ngôi vị huyết tử. Huyết tử thí luyện có những hiểm nguy, người không cần lập tức trả lời ta. Ngay khi ta quay về động phủ sẽ lập tức bế quan, đến trước khi huyết tử thí luyện mở ra, ta sẽ xuất quan đến tìm ngươi, khi đó ngươi hãy cho ta biết quyết định của mình. Tống Quân Uyển liếc mắt nhìn Dạ Táng thật sâu, quay người hướng đến thượng khu ngón tay. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng hắn càng phức tạp hơn. Sau khi về đến động phủ, hắn khoanh chân ngồi xuống dầu dĩ. Thông qua lời của Tống gia lão tổ, Bạch Tiểu Thuần hiểu được, sau thời gian nghị luận, nhưng lão tổ Huyết Khê Tông đã có quyết định hai tông phải có chiến tranh. Có lẽ chỉ mấy tháng sau là bắt đầu khai chiến. Trong trầm mặc 7 ngày đã trôi qua, đến sáng sớm ngày thứ 8, từng hồi chuông gióng lên quanh quẩn bên trong Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, vừa rời khỏi động phủ, thì liền đã thấy hầu như tất cả tu sĩ trúc cơ của 4 ngọn núi đều nhất nhất bay lên tụ tập tại thượng khu của núi mình. Phút chốc, 8 thân ảnh trực tiếp từ tổ phong đi ra, nhìn như cự nhân, mạnh mẽ đứng giữa không trung. 8 thân ảnh này toàn thân tỏa ra hào quang, không gian chung quanh đều run rẩy khiến cho chỉ có thể nhìn thấy dáng hình mà không rõ bộ dáng. 8 người này vừa xuất hiện, toàn bộ tu sĩ đều quỳ xuống bái lạy, bái kiến lão tổ. Thanh âm chỉnh tề vang vọng 4 phương, Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động. Hắn biết rõ những cái thân ảnh chí cao vô thượng kia chính là 8 vị lão tổ Huyết Khê Tông. Vô Cực Tử, Tống gia lão tổ cũng nằm trong số đó. Ngoài ra còn có một người thân vận trường bào màu tím, khí thế mạnh mẽ, vượt xa những người khác. Khi đứng giữa không trung, tựa hồ khiến mặt trời cũng phải ảm đạm đi không ít. Từng trận uy áp phủ trùm 4 phương, chẳng khác gì thiên uy. Tất cả mọi người, hãy phóng xuất huyết khí của các ngươi để mở ra huyết môn. Một âm thanh từ trong 8 người truyền ra, vang vọng 4 phương, ầm vang khuếch tán. Cả bàn tay của Huyết Khê Tông liền chấn động, toàn bộ mục đất đồng loạt hiện ra hoa văn của trận pháp. Ngay sau đó huyết khí ầm ầm bộc phát, bắt đầu từ Thiểu Trạch Phong, vô số huyết khí ngưng tụ tại nơi đỉnh núi, tạo thành một đạo cột sáng màu máu phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó là Vô Danh Phong, Trung Phong, Thi Phong, cuối cùng là Tổ Phong. 5 đạo cột sáng màu máu toàn bộ xông thẳng trời xanh, khiến Thương Cung biến sắc, hóa nên một huyết ý rồi chuyển thành một vòng xoáy khổng lồ. Toàn bộ tu sĩ ở trong Huyết Khê Tông đều cảm nhận được một thứ huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể. Tu vi bỗng nhiên tản ra, ẩm vang ở bên trong. Từng người một là bộc phát ra từng tia huyết khí, toàn bộ huyết khí này đều vút thẳng lên không. Đúng lúc này, trong 8 cái lão tổ có một người đi ra. Người này là trung niên, tướng mạo tuấn mỹ, trên người như có một loại mị lực đặc biệt, có thể khiến người khác vừa nhìn trong lòng dâng lên hào cảm, tín nhiệm. Lão Phù là Hạn Viên, là người phụ trách, chịu trách nhiệm triệu hoán Huyết Khê nội tình lần này. Ta cần 9 người đệ tử phụ trợ để luyện khí hóa huyết. Hứa Tiểu Sơn, Tống Khuyết, Huyết Mai, Hàn Đông, Chu Trình Phong. Hạn Viêm lão tổ nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm bình thản. Dù vậy, thân là lão tổ, lời nói bình thường của hắn cũng tràn đầy uy áp. Mỗi lần hắn hô tên, người bị gọi lập tức bay lên giữa trời, bái kiếm Hạng Viên. Từng người một xuất hiện cho đến khi đủ 8 người, toàn bộ đệ tử Huyết Khê Tông đều thở sâu, nhận thức rõ 8 người này đều là địa mạch. Ở trong nhiều lần triều tịch, nhất là thiên kiêu đương đại của Huyết Khê Tông. Đúng lúc này, ánh mắt Hạng Viên lão tổ nhìn về phía Trung Phong, nói ra tên của người cuối cùng, Dạ Táng. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình nhưng rất nhanh liền bày ra bộ dáng nghiêm nghị, mang theo sát khí, ánh mắt lạnh lùng, thân thể nhảy lên hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến không trung, xuất hiện ở trước Hạm Viêm lão tổ, cùng với 8 người khác xếp thành một hàng ngang. Sự xuất hiện của Dạ Táng không làm cho toàn bộ Huyết Khê Tông đệ tử cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ đối với việc Hạm Viêm lão tổ chọn hắn, mọi người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Thậm chí không có ai lên tiếng nghị luận bất cứ điều gì. Từ điểm này thì có thể thấy được ở trong Huyết Khê Tông, cái tên Ôn Ma Dạ Táng sớm đã là thanh danh hiển hách, khiến cho mọi người từ đáy lòng đều công nhận thân phận của Dạ Táng, đều công nhận thực lực của hắn, cũng là càng công nhận hắn là một thiên kiêu. Chẳng những không ai kinh ngạc mà đám người Tống Khuyết ở đây, người nào người nấy trong ánh mắt đều mang theo hung mang, nhưng cũng không có ai dám mở miệng chất vấn. Bạch Tiểu Thuần đi vào Huyết Khê Tông đã nhiều năm, đối với người phàm mà nói, thời gian không thể xem là ngắn, nhưng với tu sĩ chẳng qua chỉ là thoáng qua, chung quy mà xét không tính là dài. Bạch Tiểu Thuần thông qua nỗ lực của mình, từng bước một cho đến ngày hôm nay, tại thời khắc này, tại tất cả mọi người chú ý, hắn đã lấy được sự công nhận của toàn bộ tông môn. Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức ý thức được điểm này, tuy rằng trước đã có sự chuẩn bị tâm lý, đã có chút phán đoán về thân phận địa vị của mình, nhưng lúc này hắn không khỏi thở sâu, nội tâm cảm thấy thật đắc ý và kiêu ngạo. Bạch gia ta đi đến bất kỳ chỗ nào, cũng đều giống như nhật nguyệt vậy, huy hoàng chói lọi. Ai, ai bảo ta quá ưu tú đây mà. Bạch Tiểu Thuần trong lòng rất vui vẻ, nhưng thần sắc trên mặt lại không có chút biểu lộ nào, vẫn là một bộ dáng lãnh khốc, nghiêm túc, sát khí khuếch tán, cùng với 8 cái thiên kiều khác từng người một đối kháng với nhau. Giữa không trung, 8 vị lão tổ Huyết Kê Tông mặc dù tất cả đều rất mơ hồ nhìn không rõ bộ dáng, nhưng vẫn nhận ra được là khi bọn họ nhìn qua 9 người đều hơi khẽ gật đầu tán thưởng, nhất là Dạ Táng lại để cho không ít lão tổ chú ý. Dạ Táng thân là phàm đạo trúc cơ, nhưng mấy năm nay nổi lên như cồn, bọn hắn cũng lưu ý tới, thậm chí có vài lần hoài nghi mà âm thầm điều tra, nhưng vì mặt nạ trên mặt của Bạch Tiểu Thuần là một cái chí bảo, không lộ ra một chút kẽ hở nào, mà dược đạo của hắn thực sự đối với Huyết Kê Tông rất trọng yếu. Thời gian dần trôi qua, mặc dù còn có hoài nghi, nhưng mọi người cũng không quá để trong lòng nữa. 9 người các ngươi ngồi xuống huyết đàn, luyện khí hóa huyết, phụ trợ cho lão phu mở ra nội tình chi môn, làm thức tỉnh bất hóa cốt. Hạng Viêm lão tổ nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, lập tức có 9 đạo huyết quang bay ra, hóa thành 9 huyết sắc tế đàn. Bọn Bạch Tiểu Thuần 9 người phân ra, khoanh chân ngồi trên mỗi một cái huyết đàn đó. Kỳ thực muốn làm thức tỉnh bất hóa cốt cũng không cần đến 9 người bọn Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay chiến tranh sắp tới, mấy lão tổ sau khi thương nghị đã quyết định nhất định phải để cho tu sĩ trong môn tự mình cảm nhận một chút lực lượng nội tình của tông môn. Hạng Viêm lão tổ là người theo phe chủ chiến, vì vậy giờ phút này liền trở thành người chủ trì, mở ra nội tình của tông môn. Lúc này ánh mắt của hắn như điện nhìn qua tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn ẩn chứa vô cùng uy áp, làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy giật mình, cảm giác giống như bị đối phương nhìn thấy tất cả bí mật của mình. 8 người còn lại cũng đều có cảm giác như vậy, vì thế không dám tỏ ra thái độ bướng bỉnh mà cung kính cúi đầu. Hạng Viêm lão tổ thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời, tay phải giơ lên mạnh mẽ vung về phía bầu trời. Ngay lập tức toàn bộ Huyết Kê Tông, 5 ngọn núi nổ vang, 5 cột máu bành trướng gấp mấy lần, khiến cho vòng xoáy huyết sắc trên trời đột nhiên mở rộng, cũng chuyển động nhanh hơn. Có thể thấy được ở giữa vòng xoáy xuất hiện một con mắt thật lớn màu máu. Khi con mắt này chậm rãi mở ra, lập tức gió mây cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, lại còn có một cỗ uy áp vô tận hàng lâm, cuồng phong quét ngang, huyết vụ tràn ngập, làm vô số đệ tử Huyết Kê Tông tâm thần run rẩy, đồng loạt quỳ xuống bái lạy. Ngẩng đầu, hãy nhìn xem, lực lượng nội tình Huyết Kê Tông chúng ta, lực lượng đã uy hiếp cả 3 tông môn khác. Lúc này, Hạng Viêm lão tổ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của hắn giống như ẩn chứa một lực lượng kỳ dị, khiến những người nghe được đều theo bản năng phải ngẩng đầu, nhìn về phía con mắt huyết sắc giữa trời cao. Bạch Tiểu Thuần trong lòng chấn động mãnh liệt, ở dưới uy áp này, bất tử trường sinh công trong cơ thể hắn lập tức tự hành vận chuyển chậm rãi, dường như có sự cộng hưởng với con mắt huyết sắc đỏ lòm kia. Bên cạnh hắn, đám người Tống Khuyết, Huyết Mai cũng đều là tâm thần chấn động. Nhưng họ không cúi đầu mà cố gắng nhìn vào vòng xoáy trong con mắt giữa trời kia. Chỉ cần nhìn qua một cái đã khiến vô số người kinh sợ hô lên. Bọn Tống Khuyết dù có địa vị bất đồng đã sớm biết được nội tình ẩn giấu của tông môn, nhưng lúc này cũng hít vào một hơi khẩu khí, thần sắc hoảng sợ. Bạch Tiểu Thuần thì lại càng mở to hai mắt, trong lòng như thiên lôi cuồn cuộn. Khi nhìn đến con mắt huyết sắc cực lớn kia, hắn thấy bên ngoài đồng tử có 4 dáng hình mơ hồ. Một cái là một cái khô lâu cực lớn màu tím, toàn thân khô lâu có những tia chớp lượn lở chung quanh. Khô lâu đang khoanh chân ngồi ở khu vực bên ngoài của đồng tử, trên người tử khí lượn lở không nhúc nhích, tuy nhiên có uy áp kinh người tràn ra, khiến người ta vừa nhìn tới đã thấy trong lòng chấn kinh. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ thi phong, giờ phút này thoáng suy nghĩ liền đoán ra khô lâu kia chính là một luyện thi có cảnh giới cực cao của thi phong, đã vượt qua cả thi cương, chính là bất hóa cốt. Thi cương vốn có thể so với kết đàn tu sĩ, cái này chẳng lẽ là có thể so được với Nguyên Anh lão tổ sao? Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Hình bóng mơ hồ thứ hai là một đoàn sương mù màu đen, bên trong sương mù hình như có ngàn vạn gương mặt không ngừng biến ảo. Toàn bộ những gương mặt này đều đã già, hẳn rõ dấu vết của tuế nguyệt tang thương như ẩn như hiện trong sương mù. Đây chính là một ma đầu, khí thế và uy áp của nó vậy mà tương đương bất hóa cốt. Bóng hình mơ hồ thứ ba là một khối da. Da này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng đã khô héo cả, nhưng lại tràn ra khí tức rất khủng bố, thậm chí còn cường hãn hơn so với bất hóa cốt cùng ma đầu, khiến người ta có một loại cảm giác huyền diệu, làm cho tất cả huyết kê tông tù sĩ đều phải hô hấp dồn dập. Nhìn đến hư ảnh thứ tư, Bạch Tiểu Thuần càng kinh hãi, bởi vì đó là một thanh kiếm huyết sắc, có một tiểu nhân màu đỏ khoanh chân ngồi trên thân kiếm. Tiểu nhân này không có tóc, tuy chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng có sát khí vô cùng vô tận áp đảo cả ba hư ảnh kia, nghiêm nhiên là đứng đầu trong bốn hư ảnh. Thì phòng bất hóa cốt, vô danh phong thiên diện ma, thiểu trạch phong đồ đằng bộ, và trung phong huyết tổ kiếm. Đây chính là vật phong trấn của huyết kê tông chúng ta. Còn thứ mà bọn chúng trấn áp chính là nằm ngay trong đồng tử của con mắt huyết sắc, cũng là một trong những nội tình của huyết kê tông chúng ta, huyết đạo tế hiến. Hạng Viêm lão tổ tay áo phải hất lên, lập tức đồng tử của huyết nhãn mở bừng ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong xuất hiện hư ảnh thứ năm. Hư ảnh thứ năm này là nội tình chí bảo, được giấu trong con mắt và được bốn vật kia trấn thủ. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, mở to hai mắt chăm chú nhìn, thì dần dần thấy hư ảnh ở trong đồng tử con mắt lại là một thằng bù nhìn. Thằng bù nhìn quỷ dị vô cùng, nó cầm trên tay một tấm da người, tay kia cầm một cái cân, khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị, dường như là đang giễu cợt. Nhưng chạm đến ánh mắt của thằng bù nhìn, Bạch Tiểu Thuần liền cảm thấy trong đầu nổ vang, toàn bộ tâm thần như bị ngập tràn bởi nụ cười của thằng bù nhìn. Nhưng ngay lúc đó, thiên đạo chi khí trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên khuếch tán, trong nháy mắt liền xua tan thân ảnh của thằng bù nhìn ra khỏi đầu, cả người thả hồn hển trấn tĩnh lại. Lúc đó hắn thấy Hạng Viêm chân nhân đang nhìn hắn ánh mắt đầy thưởng thức. Còn tám người khác thì cấp độ hoảng hốt cũng khác nhau. Huyết Mai là người tiếp theo thức tỉnh, sau đó là Tống Khuyết. Những người khác cũng lần lượt chiến thắng ảo giác, nhào nhào thức tỉnh lại. Những thứ này chỉ là một bộ phận nội tình của huyết kê tông ta. Hiện tại, tất cả mọi người xuất ra huyết khí. Bọn ngươi, 9 người, luyện khí hóa huyết, phụ trợ lão phu để thức tỉnh bất hóa cốt. Chỉ cần thức tỉnh bất hóa cốt thì ba linh còn lại sẽ tự trong nó dần thức tỉnh. Khi chúng thức tỉnh toàn bộ thì huyết đạo tế hiến liền có thể ra khỏi huyết nhãn phong giới. Hạng Viêm lão tổ vừa nói xong, lập tức có vô số tù sĩ ở dưới kết đan của huyết kê tông toàn bộ đều vận chuyển tu vi. Trúc cơ tù sĩ, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, hơn 10 vạn người chuyển động tu vi, khuếch tán huyết khí, lập tức liền tạo thành vô số huyết vụ bay thẳng lên không, thẳng đến 9 tòa huyết đài, nhanh chóng dung nhập vào trong. Ngay khi huyết sắc tế đàn tập hợp những huyết khí này lại, Bạch Tiểu Thuần vốn ngồi trên huyết đàn thứ 5 liền chấn động toàn thân, huyết khí nồng đậm từ huyết đàn trực tiếp bộc phát lao ra thẳng về phía hắn, bao phủ toàn thân, điên cuồng theo từng lỗ chân lông chui vào cơ thể. Bạch Tiểu Thuần chưa kịp nghĩ gì thì bất tử trường sinh không trong cơ thể đã lập tức tự hành vận chuyển, hấp thu lấy những huyết khí này. Hắn quét mắt nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn người huyết mai Tống Khuyết cũng như vậy, cả đám đều đang toàn lực hấp thu, dùng chính bản thân làm công cụ tinh luyện, dùng huyết kê tông bí pháp, luyện hóa những huyết khí này trở thành máu tươi. Huyết mai là người đầu tiên luyện hóa thành công một giọt máu tươi, từ đầu của nàng bay ra, nhưng không bay lên nữa mà chỉ phiêu phủ trong đỉnh đầu. Kế tiếp chính là Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian học tập dựa theo phương pháp để luyện bất tử huyết. Hắn cũng đem huyết khí trong người luyện hóa thành một giọt máu tươi, bay ra khỏi đầu rồi phiêu phủ trên đó. 9 người bọn hắn không ngừng ngưng tụ ra máu tươi. Thời gian trôi qua, máu trên đỉnh đầu mỗi người ngày càng nhiều. Ngay một nén nhang, hai mắt của huyết mai bỗng nhiên mở ra. Máu tươi trên đầu đã ngưng tụ, đã thành cỡ nắm tay, trực tiếp bay thẳng đến trước mặt của Hạng Viêm lão tổ. Hạng Viêm lão tổ đánh giá huyết cầu, khẽ gật đầu. Giọt máu lớn như nắm tay này liền bay lên, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng thẳng đến bất hóa cốt, dung nhập vào xương cốt của nó, khiến cho thân thể bất hóa cốt bỗng run rẩy nhúc nhích, một cỗ sinh cơ đang dần lớn lên. Còn cần 8 giọt nữa, Hạng Viêm chân nhân nhàn nhạt mở miệng. Trong khi đó, đại lượng huyết khí vẫn không ngừng tập trung đến chỗ 9 huyết sắc tế đàn. Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm nghị, nhưng trong lòng bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Huyết khí nhiều như vậy, ta có nên giữ lại một ít hay không? Bạch Tiểu Thuần có chút do dự liếc mắt nhìn mấy thiên kiêu khác trên tế đàn huyết sắc. Ngoài trừ huyết mãi đã thành công thì 7 người khác vẫn đang không ngừng ngưng tụ huyết khí. Vừa nhìn Bạch Tiểu Thuần lập tức tức giận, hắn cảm thấy những người này hơi quá đáng. Tống Quyết kia với trụ cột địa mạch 8 lần triều tịch của gã, lợi dụng huyết sắc tế đàn luyện khí hóa huyết này, cho dù chậm hơn huyết mai nhưng tuyệt đối sẽ không chậm nhiều như vậy. Trước mắt lại chỉ hoàn thành khoảng có 7 thành, mà mấy người khác cũng gần giống nhau, chậm nhất mới chỉ được có 3 thành. Vẫn là ta quá chính trực rồi, ta còn do dự, chứ bọn này thì cả lũ đều giữ lại huyết khí cho bản thân tu hành. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra điều không thích hợp, chính khí trong lòng càng tăng, đảo mắt qua huyết mai, cảm thấy huyết mai đây quá là ngu dốt. Trên mức độ chính trực thì có phần ít hơn một chút so với bản thân mình. Thôi, bỏ đi bỏ đi, người ta cũng nói nhập gia tùy tục. Bản thân ta làm một cái mật thám thì tuyệt đối không nên là hạc đứng giữa một mình, mà phải làm theo mọi người, ta cũng không muốn à. Bạch Tiểu Thuần cảm khái trong lòng, đã mạnh mẽ hút một hơi, huyết khí lúc trước hút đến thì miễn cưỡng giữ lại tới 9 thành. Bởi vì hút quá mạnh mà làm cho huyết cầu trên đỉnh đầu hắn, vốn đã hoàn thành hơn phân nửa, lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ đi một nửa. Một màn này tất cả mọi người đang ngồi phía dưới không ai chú ý, nhưng đám người Tống Khuyết thì đều nhìn thấy, nguyên một đám giận dữ nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng chửi mắng hắn là đồ không biết xấu hổ. Lão tổ Hạng Viêm cũng hơi do dự, nhìn Bạch Tiểu Thuần nhiều thêm vài lần, còn mấy lão tổ khác thì vẻ mặt đầy cổ quái. Lần này để cho 9 người phụ giúp, ngoại trừ để cho thiên kiêu thế hệ này hiểu thấu hơn nội tình, còn có một ý định là mượn cơ hội này cho tu vi 9 người lần nữa đề cao. Về phần có thể đề cao bao nhiêu, làm sao để nắm bắt, có chừng mực thì cần phải xem của bản thân từng người. Chỉ nguyên huyết mai là huyết tử, xem thường cái này cũng không cần nói. Cái mấy lão tổ nhìn thấy chính là dạ táng kia, lại chơi cháo đến mức hoàn thành hơn phân nửa nhưng lại cướp đoạt trở lại. Nếu như chỉ có dạ táng thì cũng còn được, nhưng rất nhanh sau đó, Tống Khuyết và Hứa Tiểu Sơn còn có mấy người khác cũng đều học theo, ao ao làm vậy, khiến cho mấy vị lão tổ thực sự là nhịn không nổi. Dù sao bên trong con mắt, màu máu kia của bất hóa cốt, dường như ở bên trong khe hở đôi mắt trống rỗng đã xuất hiện một tia u hỏa. Thời gian một nén nhang, người nào không hoàn thành huyết cầu, làm chậm chế thức tỉnh bất hóa cốt, lão phu tự mình ra tay, lấy của các ngươi, luyện thành một cái bất hóa cốt. Lão tổ Tống gia hử lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng, âm thanh chỉ quanh quẩn bên tai đám người Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, trong nháy mắt vừa rồi huyết khí ngưng tụ, để cho hắn giống như được đại bổ, trong cơ thể vô tận huyết khí thúc đẩy bất tử kim cương quyển thứ hai. Lực lượng man quỷ quán lần nữa kéo lên, giờ đây đã đến lực lượng của ngũ quỷ. Quá keo quyệt, Bạch Tiểu Thuần nói thầm trong lòng nhưng cũng không dám không nghe, chỉ có thể thu lại một ít. Mấy người khác cũng cúi đầu làm vậy. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đã đi qua. Huyết cầu trên đỉnh đầu nhóm 8 người bao gồm Bạch Tiểu Thuần đang hoàn thành đến 9 thành. Một thành cuối cùng này bọn hắn hiển nhiên đều hạ quyết tâm, không đến khoảnh khắc cuối cùng tuyệt đối không hoàn thành. Có thể kéo dài thêm chút nào cũng tốt. Dù sao, cơ duyên hôm nay có thể so với tạo hóa. Đây là hỗ trợ tu hành của bọn họ. Chỉ là một nén nhang này, bất tử kim cương quyển của Bạch Tiểu Thần lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Lực lượng thân thể đã đạt tới lực lượng của 6 tên man quỷ. Toàn thân mỏi nhừ, ngứa ngáy. Cái loại cảm giác này khiến hắn hận không thể ngẩng đầu thét lên. Không được, thời gian đã sắp đến. Bạch Tiểu Thuần không nỡ buông bỏ nhưng lại không có biện pháp, đáy lòng thở dài, đang muốn trong 10 hơi thở cuối cùng này toàn lực ngưng tụ huyết khí thì bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động. Không biết nếu ta ngưng tụ ra một giọt chân chính bất tử huyết ẩn chứa ý chí của ta dung nhập vào bên trong, có hay không có khả năng khống chế cả cỗ bất hóa cốt kia. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây liền kích động, hắn cảm giác nếu mình thành công thì chính là lập được công lớn. Nhưng vừa nghĩ tới huyết kê tông cũng rất tốt với mình, vì vậy hắn có chút khó xử. Tống Quân Uyển, lão tổ Tống gia, còn có mấy đại trưởng lão trên mấy ngọn núi, đều đối xử coi như không tệ với ta. Mặc dù có đôi khi cũng hung tàn, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là tốt. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, lại suy nghĩ, lấy tu vi của mình muốn khống chế bất hóa cốt, loại khả năng này thực sự cực kỳ bé nhỏ, vì vậy hắn không băn khoăn nữa. Dù sao, ta chỉ thử một chút, có được hay không, liền xem ở ý trời. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp lên cúi đầu xuống, lúc người khác luyện khí hóa huyết, mặc dù hắn cũng là như thế, nhưng âm thầm thôi phát một tia huyết khí, trong bất tử huyết nhục của chính mình, chậm rãi dung nhập vào trong rất nhiều huyết khí được hút tới. Hơn 10 hơi thở sau đó, lúc trong mắt Hạng Viêm lão tổ lộ ra tinh mang, muốn tuyên bố chấm dứt, huyết cầu trên đỉnh đầu Tống Khuyết lập tức bay ra, Hứa Tiểu Sơn cũng vậy, những người khác lần lượt thế. Bạch Tiểu Thần càng là vội vàng mở mắt, huyết cầu trên đỉnh đầu nháy mắt bay lên. Trong lòng hắn căng thẳng, cái huyết cầu của mình nhìn thì giống như người khác, nhưng trên thực tế bên trong ẩn chứa một tia chân chính là bất tử huyết của bản thân, trong đó có cả ý chí của mình. Có lẽ hiện tại sẽ không bị phát hiện, dù sao bất tử huyết của ta mới là chính tông, cái khác đều là hàng nhái. Cho dù nhận ra điểm khác biệt, cũng chỉ cho rằng ta càng cố gắng. Dù sao thì ta có phần nghịch huyết phản tổ à. Lúc Bạch Tiểu Thần lo lắng không yên, tám cái huyết cầu bay về phía Hạng Viêm chân nhân. Hạng Viêm chân nhân sau khi đảo qua từng cái liền không dừng lại chút nào mà nâng tay vung lên. Lập tức cả tám cái huyết cầu này bay thẳng đến Bất Hoa Cốt bên trong huyết nhãn trên bầu trời. Bạch Tiểu Thần nhẹ nhàng thở ra, trông mong Bất Hoa Cốt ở bên trong huyết nhãn. Chỉ thấy tám cái huyết cầu sau khi tới gần liền trực tiếp dung nhập vào trong Bất Hóa Cốt. Sau khi nhanh chóng dung hợp, toàn bộ thân thể Bất Hóa Cốt bộc phát sinh cơ ầm ầm, u hỏa trong lỗ trống hai mắt ở tại thời điểm này cũng lập tức bùng cháy càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng Bất Hóa Cốt này trực tiếp đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Dưới tiếng giống nhẹ, đất trời phai màu, thế giới nổ vang, một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ trên người của nó không ngừng khuếch tán ra. Còn có cuồng phong trống rỗng xuất hiện, khản quét khắp nơi, khiến toàn bộ trời đất trở thành một vùng mờ mịt. Hơn nữa, tại thời điểm này, theo Bất Hóa Cốt thức tỉnh, thì thiên diện ma đầu bên cạnh nó, còn có bộ da héo rũ kia, cùng với thanh huyết kiếm đều trong chớp mắt này, đồng thời chấn động, giống như là bị dẫn dắt, muốn cùng lúc thức tỉnh theo. Âm thanh kèn két tại thời khắc này lan truyền khắp nơi. Ở trong đồng tử, đôi mắt huyết sắc rõ ràng xuất hiện vô số vết rách, giống như phong ấn đang vỡ vụn. Không đợi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận bản thân mình có thành công hay không, thì Hạm Viêm chân nhân liền hất tay áo lên, thẳng đến phía bên trong huyết nhãn. Ánh mắt mấy lão tổ khác cũng sáng ngời, tại thời khắc này cùng nhau bay về phía huyết nhãn. Lão tổ Tống gia là người cuối cùng tiến vào. Trước khi lão bước vào huyết nhãn, đã quay đầu lại nhìn phía mặt đất. Một tháng sau, thí luyện huyết tử trung phong. Thanh âm của lão như thiên lôi quanh quẩn, trong nháy mắt lão bước vào huyết nhãn, thiên diện ma đầu thức tỉnh. Bộ da héo rũ kia bộc phát sinh cơ, rồi cả người nhỏ bé bên trên huyết kiếm cũng mở mắt. Ma vết nứt ở trên đồng tử nhanh chóng nối liền lại với nhau, trực tiếp sụp đổ giống như mở ra một cái lỗ hổng. Tám vị lão tổ của huyết kế tông đồng thời tiến vào. Khi bọn họ bước vào, toàn bộ bầu trời mơ hồ, còn mắt huyết sắc trong nháy mắt liền biến mất, mà tu sĩ huyết kề tông bên dưới nguyên một đám cũng đều chấm dứt tĩnh tọa, cùng nhau ngẩng đầu lên. Dưới sự an bài của trưởng môn cùng các đại trưởng lão của các ngọn núi, lúc này mọi người mới tản đi, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cất giấu vô số thắc mắc. Nội tình bọn họ nhìn thấy nhưng lại không biết sau cùng mấy vị lão tổ vì sao phải bước vào trong huyết nhãn. Nhưng bất kể suy nghĩ như thế nào, hiển nhiên đây đều không thể xóa bỏ chiến tranh. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, đến cuối cùng hắn vẫn không cách nào xác nhận bản thân mình có thành công hay không. Nghĩ đi nghĩ lại thì đã về tới động phủ. Sau khi củng cố lực lượng thân thể bạo tăng, thời gian trôi qua hơn nửa tháng. Khoảng cách thí luyện trung phong theo như lời lão tổ Tống gia chỉ còn có 3 ngày. Cùng lúc đó trong toàn bộ huyết kê tông đã bắt đầu thảo luận về sự việc huyết tử thí luyện. Mỗi một thời đại toàn bộ huyết kê tông đều chỉ có 4 huyết tử. Bất cứ huyết tử nào sau khi kết đan liền có thể vượt lên cả phía trên của thái thượng trưởng lão trở thành huyết phách. Mà huyết tử trung phong thế hệ này trước giờ chưa xuất hiện, bây giờ trước thời điểm chiến tranh cuối cùng cũng phải tiến hành thí luyện huyết tử, để tuyển ra một người trở thành huyết tử. Một khi xác định huyết tử thì chiến lực của Trung Phong cũng sẽ được huyết khí bắn của bản thân huyết tử gia trì toàn bộ tăng lên không ít. Việc này đối với huyết khê tông là một việc hệ trọng, nhất là đối với tu sĩ trung phong thì việc này lại càng lớn, bởi vì thân phận huyết tử theo lý thuyết mà nói chính là tất cả tu sĩ trúc cơ của trung phong đều có khả năng đạt được. Chỉ là tất cả mọi người đều hiểu, huyết tử trung phong của thế hệ này chỉ có thể xuất hiện hai người, một là huyết mai, người khác chính là đại trưởng lão Tống Quân Uyển. Nhất định là thiếu chủ huyết mai rồi. Huyết mai thiếu chủ địa mạch 9 lần đỉnh phong. Nàng không thể trở thành huyết tử chính là tổn thất của trung phong ta. Ta cho rằng khả năng đại trưởng lão thành công là rất lớn. Dù sao nàng có tu vi trúc cơ đại viên mãn. Huyết mai tuy là địa mạch đỉnh phong, nhưng chỉ là trúc cơ trung kỳ, không bằng đại trưởng lão. Thí luyện huyết tử ngoài trừ tỷ thí chính là tu vi chiến lực, còn có rất nhiều nhân tố. Từng người đều cần có hộ pháp đến để hộ tống. Hộ pháp mạnh yếu cũng là nhân tố quan trọng. Đủ các loại ngụy luận tràn ra càng lúc càng nhiều, khi thời điểm thí luyện huyết tử càng đến gần. Một ngày trước khi thí luyện huyết tử, đêm khuya, lúc Bạch Tiểu Thuần ngay ngắn khoanh chân tĩnh tọa, bên ngoài động phủ của hắn, bóng dáng đại trưởng lão Tống Quân Uyển đạp trên ánh trăng từng bước một đi tới. Dung mạo của nàng tuyệt mỹ, dưới ánh trăng càng tạo nên vẻ thanh nhã tuyệt thế. Dạ sư đệ, nghỉ ngơi rồi hả? Ngoài cửa động phủ, Tống Quân Uyển nhẹ giọng mở lời.